Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng mấy ngày, cha Triệu và Triệu đại đệ đã tập hợp đủ đội ngũ trang hoàng. Tổng cộng có 5 người. Ngoài cha Triệu và Triệu đại đệ ra thì 3 người còn lại đều là những thợ thủ công nổi tiếng và quen thuộc ở thôn khác. Bên kia, Triệu Uyển Thanh tìm cách lấy được các vật liệu trang hoàng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cửa hàng của Triệu Uyển Thanh bắt đầu bước vào giai đoạn tiến hành trang hoàng. Triệu Uyển Thanh đưa chìa khóa cửa trước và cửa sau của cửa hàng cho cha Triệu. Việc trang hoàng hoàn toàn giao cho cha Triệu và Triệu đại đệ chịu trách nhiệm. Thỉnh thoảng Triệu Uyển Thanh sẽ đến cửa hàng để kiểm tra tiến độ. Sau đó lại về nhà nghiên cứu những món điểm tâm mà ngày khai trương cần chuẩn bị. Trong mấy năm qua, rất nhiều khu vực chức năng trong không gian của cô cũng đã mở khóa được rất nhiều thứ. Khu vực chăn nuôi mở khóa lúc đầu nay đã được mở rộng hoàn toàn rồi. Cũng là khu vực có nhiều đồ được mở khóa nhất, từ lúc đầu là các động vật bình thường, cho đến sau này là các động vật thủy sinh. Hiện tại Triệu Uyển Thanh đã mở khóa đến các loại hải sản cao cấp rồi. Bào ngư, tôm hùm, hải sâm đều được nuôi ở trong ao của cô. Nhưng sau khi bắt đầu thả nuôi những loại hải sản quý giá này xong thì Triệu Uyển Thanh cũng không lấy ra nữa. Lý do là do chúng quá bắt mắt, mà khu vực nuôi trồng kiếm được nhiều tiền nhất cũng mở được rất nhiều loại thực vật. Ban đầu là các loại trái cây bình thường. Sau khi mở khóa hết những loại trái cây hàng ngày, thì bắt đầu mở khóa các loại cây lương thực cơ bản. Nhưng mà khu vực canh tác của cô chủ yếu vẫn dùng để gieo trồng những loại thực vật quý hiếm. Dù sao thì những loại cây này càng kiếm được nhiều tích phân hơn. Về phần khu vực nấu ăn được mở khóa cuối cùng, sau này Triệu Uyển Thanh đã mở khóa được mấy món ăn nổi tiếng. Hơn nữa càng về sau, cô phát hiện việc mở khóa càng ngày càng khó khăn, đòi hỏi cô phải thực hành nấu nướng mấy món ăn đã mở khóa trước đó mới có thể mở khóa những món ăn sau được. Từ sau lần cô mở khóa bánh in hấp, khu vực nấu nướng của cô đã lâu không mở khóa thêm được món điểm tâm mới nào nữa. Triệu Uyển Thanh sắp xếp lại kho hàng một cách ngăn nắp, sau đó lại nhìn vào số tích phân khổng lồ của mình. Cô vẫn cảm thấy rất hài lòng với kết quả kinh doanh trong mấy năm qua của bản thân. Hiện tại cô có rất nhiều tích phân, có thể đảm bảo cho việc mua các thủy sản và hạt giống trong khu vực nuôi trồng. Mà số tích phân đã tiêu dùng cho việc chăm sóc, trồng trọt các loại thực vật và động vật thì có thể mang ra ngoài bán đổi thành tiền thật trong tương lai. Trước đó Triệu Uyển Thanh còn đang lo lắng có quá nhiều tích phân không có tác dụng gì. Hiện tại cô cũng dần hiểu được tầm quan trọng của tích phân rồi. Sau mấy năm tích lũy kinh nghiệm, công việc kinh doanh điểm tâm của Triệu Uyển Thanh cũng đã hình thành một khuôn mẫu nhất định. Chẳng hạn như thực đơn điểm tâm của cô sẽ được điều chỉnh phù hợp theo từng mùa hoặc lễ Tết hội hè hàng năm. Trong Tết âm lịch, món điểm tâm bán chạy nhất chính là món bánh quy. Chúc mừng năm mới, món bánh quy này chính là món bánh quy bình thường. Nhưng vì được in những chữ phù hợp với Tết Nguyên đán cho nên là món bánh được ưa chuộng nhất trong ngày Tết. Tiếp theo là bánh quai chèo, mặc tử tô, bánh xốp hình cây mực, bánh trứng gà cũng là những món bánh được hoan nghênh nhất trong ngày Tết. Được rất nhiều khách hàng thường xuyên quay lại mua. Mà vào mùa hè nóng bức, thị trường của những món điểm tâm này không có nhiều. Nhiều năm qua, vừa vào mùa hè, món bánh bán đắt hàng nhất chính là bánh đậu xanh. Tiếp theo là bánh khảo vị đậu xanh. Mặc dù thời tiết này vừa mới hết Tết âm lịch, nhưng cách mùa hè vẫn còn khá xa. Cho nên Triệu Uyển Thanh cũng không cho bánh đậu xanh vào thực đơn điểm tâm của mình. Cô chọn mấy loại bánh ngon miệng, bán đắt hàng trong Tết âm lịch, thêm một số loại bán chạy thường ngày như bánh gạo, bánh đậu vàng, bánh in, bánh hạch đào, coi như đã hoàn thành xong thực đơn điểm tâm cho ngày khai trương cửa hàng. Sau khi làm xong những thứ này, Triệu Uyển Thanh lại bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm những món điểm tâm này. Cách Trương